Chiêu Ma, chương 21, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Khi Andre nhìn thấy phu nhân Duren lần nữa, cậu đang từ Bordeaux quay lại Paris, xe ngựa chạy qua một con phố. Tiểu ác ma rất hiếu động, nghịch ngợm nhảy lên nhảy xuống mở cửa sổ ra, suýt nữa thì té xuống. Bordeaux, Pháp phát âm, B, Do, Gascon, Bordeaux, Bas, Bordeaux, là một thành phố cảng quan trọng của Pháp, tọa lạc ở hạ nguồn sông Garonne. Vùng đô thị Bordeaux là vùng đô thị lớn thứ 5 của Cộng hòa Pháp, với tổng dân số 105.000 người. Nó là thủ phủ của vùng Nouveau Aquitaine thuộc miền Tây Nam nước Pháp. Biệt danh của thành phố là La Perle d'Aquitaine, nghĩa là hòn ngọc của vùng Aquitaine. Bordeaux được xem như là thủ phủ của rượu vang thế giới. Đây cũng là chủ nhà của hội chợ rượu vang chính của thế giới Vinexpo. Rượu vang được sản xuất ở đây từ thế kỷ 8. André sợ đến ngừng thở. Cũng may công tước Normandie nhanh tay lẹ mắt xách cổ áo tiểu ác ma ném về. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đang định đóng cửa sổ thì thoáng thấy một phụ nữ già nua trong ngõ tối. Gương mặt rất quen, André nhìn kỹ lại, nhận ra đó chính là phu nhân Duren mất tích đã lâu. Ngõ tối kia là phố đèn đỏ nổi danh, đầu ngõ thường có phụ nữ lậu ngực đứng đó, chỉ cần trả 1-2 sen là được vui vẻ. Cậu không ngờ phu nhân Duren cao ngạo sẽ trở thành gái điếm. Nhưng cậu không hề thông cảm, tuy lòng dạ cậu không xấu nhưng vẫn không sẵn lòng tha thứ cho một người từng muốn giết cậu. Huống chi phu nhân Duren còn từng giết chết nhiều cô gái vô tội chỉ vì tiền tài và cuộc sống xa xỉ. Công tước Normandie ôm lấy cậu từ phía sau rồi đóng cửa sổ lại. Ngõ tối, gái điếm và phu nhân Duren bị xe ngựa ném lại phía sau rất xa. Bất ngờ chạm mặt, sau này suốt đời sẽ không gặp lại nữa. André hỏi, trước đây tại sao anh không giết bà ta? Tất cả đều bị giết, ngoại trừ phu nhân Duren. Công tước thờ ơ trả lời, tội lỗi của con người không nên bù đắp bằng cái chết. Bà ta sống để chuộc tội, nghèo khó, ốm đau, sỉ nhục, tội lỗi chồng chất bao nhiêu thì phải sống để trả lại. Trước kia bà ta dùng sinh mạng các thiếu nữ vô tội hiến tế cho ma quỷ đổi lấy cuộc sống giàu sang thoải mái. Hiện tại phải làm để trả lại. André hơi ngạc nhiên về quan niệm chuộc tội của ác ma. Ở mức độ này, tựa hồ còn công bằng hơn cả luật pháp. Vô tình gặp phu nhân Duren là chuyện ngoài ý muốn. Thực tế, André đã sớm quên bà ta. Chấm, gần đây André có một nỗi phiền muộn, tại sao em lại mập nữa rồi? Mặt tròn một vòng, bụng lại bắt đầu có rất nhiều thịt mỡ. Cậu phải mặc quần áo rất rộng mới không thấy người mập lên quá rõ ràng. Hai đầu lông mày công tước giật một cái, rũ mắt nhìn bụng André, hàm hồ nói, có lẽ do ăn nhiều. Tiểu ác ma bên cạnh nghe được, đột nhiên cười phá lên. André chẳng hiểu ra sao. Con cười cái gì, Louis? Cậu bé ghét chết cái tên Louis, cười không nổi nữa. Buồn bực giải thích, con chỉ vui quá vì về đến nhà rồi. Nghe vậy André cười nói, Papa cũng vui. Bụng André càng ngày càng lớn. Con cử động, giống hệt lần trước có tiểu ác ma. Vì đã có kinh nghiệm nên lần này cậu rất bình tĩnh. Không bị dọa sợ đến phát khóc. Cũng không có thỉnh thoảng u sầu ăn không ngon, vậy nên lần này còn béo hơn lần trước. Đương nhiên béo không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tại sao ma quỷ thích nhập vào người cậu vậy? André nghiêm túc nói, đây là một vấn đề cần được xem trọng. Em không thích bị ma quỷ nhập vào người, mang đến cho em ít nhất 10 tháng phiền phức. Công tước, phiền anh nhắn giúp một tiếng. Công tước Normandie, được, hắn cũng không ngờ nước thuốc vẫn còn tác dụng. Xem ra phải nghiên cứu làm thế nào ức chế tác dụng của thứ thuốc kia. Anh bảo đảm, lần tới sẽ không có ác ma nhập vào người em. André, được, em tin tưởng anh, vì vậy công tước Normandie lại nghiên cứu phương thuốc cổ truyền ma pháp. André tiếp tục vui chơi ăn uống, còn có chút mong đợi tiểu ác ma xuất hiện, có thể nói tâm trạng vô cùng tốt, thế nên lúc sinh, cậu không bị dày vò nhiều đã sinh được hai bé gái Alize và Isabel. Andre kiên trì đặt tên một bé gái là Isabel, vì cậu cho rằng cô gái nào có tên này chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp. Nhưng đối với công tước Normandia mà nói, đây là bằng chứng chính xác Andre nhớ mãi không quên Isabel. Andre lại nghĩ công tước không nói lý. Hắn thì nghĩ cậu yêu người phụ nữ khác. Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh kéo dài 5 ngày. Sở dĩ thời gian qua ngắn là do công tước vô tình nói ra chân tướng Andre mang thai không phải do ma quỷ nhập vào người. Andre bị đả kích mạnh. Công tước tự biết đối lý. Trong lòng lo lắng, đến nước này đành kết thúc chiến tranh lạnh. Thời gian rất dài sau đó Andre mới tiếp thu chuyện tiểu ác ma và hai tiểu ác ma là do cậu sinh ra. Sau đó dần dần cảm thấy rất tốt, thì ra là con của cậu. Có lẽ sau này sẽ có cháu trai không chừng. Sau 100 tuổi, cuối cùng sẽ không cô độc. Cách chương.